Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm Gia Vĩnh thứ 41, giữa mùa đông rét buốt, tiếng chuông tang từ Tây Viện Phủ Nghiêm xuyên qua từng lớp tường cao trong đêm khuya, lướt qua gió tuyết dày đặc, vang vọng khắp các ngõ phố xung quanh nửa tháng trước. Nghiêm Tụng, người nắm giữ quyền lực chốn triều đình suốt mấy chục năm, bị Ngự Sử dâng sớ đàn hặc, buộc tội bức hại trung lương, tham ô hối lộ cùng nhiều tội trạng khác. Sau nửa tháng sóng ngầm dậy sóng, hôm qua, Nghiêm Tụng bất ngờ dâng một bản tấu vạn ngôn vào cung, bái kiến thánh thượng, sau đó đâm đầu vào cột rồng bên ngoài điện mà tự vẫn. Bệ hạ vốn thân thể yếu ớt từ thuở nhỏ, Nghiêm Tụng lại theo hầu hơn 40 năm, dù tuổi đã gần 80 vẫn chưa từng từ quan. Cái chết của hắn khiến hoàng đế lập tức truyền giận thành bi thương, trong đêm hạ chỉ miễn xá mọi tội danh, truy phong thụy hiệu, đồng thời phong tước quốc công. Lại lệnh cho con trai độc nhất của hắn, Nghiêm Thuật, kẻ đang giữ chức thiếu khanh thượng bảo tử, tấn phong làm Vũ Dương hầu, giảm 3 năm phục tang thành 1 năm, sau khi mãn hạn sẽ nhập triều nghị chính. Nghiêm Thuật từ nhỏ ra vào thâm cung, tâm thuật còn sâu xa hơn cả phụ thân. Cái chết của Nghiêm Tụng chẳng những bảo toàn được gia tộc Nghiêm thị, mà còn nâng đỡ đứa con mang dã tâm hổ sói lên tiếp quản vinh hoa quyền thế. Nửa đêm, Phủ Nghiêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều tập trung tại linh đường ở Tây Viện lo liệu tang sự. Nhưng ngay lúc ấy, từ góc đông bắc bỗng vang lên một tiếng ầm, tiếp theo đó là một cột lửa cao mấy trượng bùng lên. Giữa màn tuyết đêm, ngọn lửa sáng rực đến mức rọi đỏ nửa bầu trời. Phủ đệ vốn yên ổn lập tức rơi vào hỗn loạn, tiếng kêu thất thanh và la hét từ nơi phát hỏa phía đông truyền tới linh đường. Cùng lúc đó, mấy bóng đen lợi dụng cơ hội lao vào hậu viện, rồi nhanh chóng tản ra dọc theo hành lang dưới mái hiên. Lửa cháy xuyên qua gió tuyết, bên trong một căn nhà dân cách đó một con phố, Thẩm Khinh Chu nhấc mấy bọc vải đẫm máu ném vào góc miếu hoang, sau đó ngồi xuống bậc cửa, nhặt vài cành củi khô, châm lên đống than trước mặt. Tránh được người vô tội rồi chứ? Tránh rồi, Hà Khu kéo mặt nạ xuống, đáp. Đêm qua huynh đệ đã đi dò đường, viện đó lâu nay không có người ở, lửa cháy cũng không lan đến nơi khác. Ánh than hồng lập lòe trong đêm tối, Thẩm Khinh Chu vén vạt áo choàng lông đen, rút tấm lụa lau sạch vết máu dính trên đầu ngón tay. Trong hai khắc, không chỉ phải lấy được thủ cấp Nghiêm Thuật, 8 đứa con trai còn lại của hắn, các ngươi cũng phải tận lực. Rõ, Hà Khu xoay người, như cánh ưng lao ra khỏi miếu hoang. Tuyết phủ ngập trời, vạn vật bỗng chốc tĩnh lặng, chẳng bao lâu sau, ngoài tiếng gió tuyết, còn có tiếng bước chân khẽ khàng xen lẫn hơi thở dồn dập. Thẩm Khinh Chu sưởi ấm đôi tay, nhấc chiếc mặt nạ bên cạnh lên che mặt, bình tĩnh phủ lớp cho lạnh lên than hồng. Ngay tại cửa, một bóng người bị bậc cửa cản lại. Bịch, một tiếng, ngã sấp xuống đất, hơi thở gấp gáp của nữ nhân vang lên giữa tiếng gió, nghe có chút mơ hồ. Gió lạnh cuốn vào mang theo một mùi máu tươi nồng đậm xộc vào mũi. Thẩm Khinh Chu khẽ nhíu mày, bật hỏa chiết soi sáng. Ánh lửa bùng lên như mũi tên, dọi thẳng vào nữ nhân đang ngồi tựa vào bức tường tàn tạ phía trước. Nàng trông chỉ tầm 20 tuổi, lúc này vì ánh sáng đột ngột mà giật nảy người, cả thân thể co rút lại như một con mèo hoảng sợ, lưng chặt dán vào tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khinh Chu quan sát nàng trong chốc lát, ánh mắt lướt qua mái tóc đen rối tung rồi dừng trên bộ y phục trắng nàng đang mặc. Bão tuyết lớn như vậy, nàng lại chỉ khoác một lớp áo mỏng, mà trên vai lẫn ngực áo có không ít vết máu tươi đỏ rực. Thẩm Khinh Chu chậm rãi đưa mắt trở lại gương mặt nàng. Người của Phủ Nghiêm, Phủ Nghiêm rộng lớn, chiếm đến mấy con phố, xung quanh cũng không có thế gia vọng tộc nào khác. Một đêm lạnh giá thế này, thân mang trọng thương mà có thể từ Phủ Nghiêm trốn đến đây, cũng xem như không tầm thường. Nhìn búi tóc cao cùng vòng ngọc phượng trên tay nàng, rất có thể là chính thê của một vị công tử nào đó trong phủ. Nữ nhân gắng sức chống người lên, tay phải cảnh giác đặt lên thắt lưng. Ngươi là ai? Thẩm Khinh Chu chẳng buồn đáp, bởi vì bên ngoài gió tuyết, từ xa xa đã có ánh đuốc lập lòe. Lắng tai kỹ, còn nghe thấy tiếng bước chân cùng quát tháo mơ hồ. Hắn lập tức chộp lấy thanh kiếm bên bậc cửa, soạt một tiếng chỉ thẳng về phía nữ nhân. Người dẫn người đến, đám truy binh bất ngờ khiến hắn sinh lòng nghi hoặc. Dù nữ quyến nhà họ Nghiêm không nằm trong danh sách cần ám sát, nhưng nếu nàng xuất hiện với mục đích khác, hắn cũng không ngại phá lệ. Nữ nhân cắn răng nhìn vệt máu trên kiếm hắn, đột nhiên vén tay áo lên. Dựa vào những vết thương này, người nghĩ sao? Dưới ánh lửa, cánh tay mảnh rẻ của nàng đầy những vết máu nhầy nhụa, còn lộ ra vài vết thương sưng đỏ rỉ máu. Nhưng đây vẫn chưa phải chỗ chảy máu nghiêm trọng nhất, hoàn toàn không giống dáng vẻ đang răng bẫy. Không phải vì truy đuổi nàng, vậy chẳng lẽ Hà Khu bọn họ đã gặp chuyện? Ngươi chính là kẻ vừa phóng hỏa. Ngay lúc Thẩm Khinh Chu đang nghi hoặc, nữ nhân bỗng nhiên nghẹn giọng hỏi. Hắn không dành để ý đến nàng, sắc mặt nữ nhân lại càng tái nhợt. Lúc các ngươi phóng hỏa, ta còn ở trong viện đó. Thẩm Khinh Chu lúc này mới nhíu mày quay lại. Ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng để trốn đi, tránh được tai mắt, nấp trong viện chờ thời cơ. Ta còn tưởng nha hoàn của ta phóng hỏa, nên mới thừa cơ hỗn loạn mà chạy thoát. Hóa ra là ngươi, nếu không phải do nha hoàn ta làm, bọn họ sẽ nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, sau đó nhất định sẽ truy lùng thủ phạm. Người dẫn truy binh tới chính là các ngươi, bọn chúng đến là để truy bắt ngươi. Giọng nữ nhân càng lúc càng kích động, thân thể cũng không kìm được mà run lên. Ngươi nói, ngươi ở trong viện lúc nó bốc cháy, nếu không thì ta làm sao đoán được ngươi là kẻ chủ mưu. Nữ nhân nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh băng. Vốn dĩ ta có thể chờ đến hừng đông, đợi cửa thành mở rồi thuận lợi rời đi, kết quả lại bị các ngươi phá hỏng kế hoạch. Nàng nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng phẫn hận đến cực điểm. Nhưng trong kế hoạch của Thẩm Khinh Chu, tuyệt đối không có chuyện nữ quyến nhà họ Nghiêm bỗng dưng xuất hiện. Hà Khu và các huynh đệ đã đích thân điều tra suốt đêm, chắc chắn không có người trong viện mới ra tay. Kết quả vẫn xảy ra sơ sót, hơn nữa còn ngay vào thời khắc quan trọng nhất. Để hoàn thành việc này, hắn đã dốc toàn bộ 18 thị vệ bên người, đưa tất cả vào phủ Nghiêm. Nói cách khác, truy binh đã đến, mà lúc này hắn lại không còn viện binh nào cả. Ánh lửa sau cơn gió tuyết càng lúc càng lớn, bốn phía quanh miếu hoang đã bị bao vây. Trận thế này tuyệt không phải chỉ có người của phủ Nghiêm, e rằng chúng đã điều động quan binh đến tiếp ứng. Thẩm Khinh Chu siết chặt trường kiếm, cất bước rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, nữ nhân túm lấy tay áo hắn, dẫn ta theo. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn nàng, đáy mắt lạnh lùng đầy vẻ cự tuyệt. Một nữ nhân đã có chồng, giữa đêm tuyết bỏ trốn, còn mang theo bọc hành lý, tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Hắn không có lý do gì để rước thêm phiền phức vào lúc này. Ta không ngại để ngươi dùng ta làm con tin. Ánh mắt nữ nhân khóa chặt lấy hắn, hai tay càng nắm chặt hơn. Nàng đã mất quá nhiều máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên khát vọng sống mãnh liệt. Nhà họ Nghiêm quyền thế hiển hách, có người còn bảo ngay cả chó canh cửa của họ cũng có địa vị hơn cả quan lại nhỏ. Một thiếu phu nhân chính thất được rước vào cửa, hẳn cũng xuất thân cao quý, môn đăng hộ đối. Huống hồ, dựa vào thế lực của phủ Nghiêm, người ngoài không ai muốn rời bỏ cuộc sống giàu sang đó. Vậy mà nàng lại lựa chọn rời đi, hơn nữa còn trong bộ dạng chật vật như thế này. Cẩn thận, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng quát tháo cùng ánh lửa đã lan đến bên ngoài bức tường miếu hoang. Hào quang dọi vào đáy mắt Thẩm Khinh Chu. Hắn nghiến răng, đao kiếm vô tình, đây là chính ngươi đề nghị. Nữ nhân nuốt xuống một ngụm nước bọt, yên tâm, có chết cũng không trách ngươi. Thẩm Khinh Chu lạnh lùng liếc mắt, lập tức mang nàng lướt lên nóc nhà. Khung cảnh trước mắt khiến lòng hắn lạnh lẽo. Quả nhiên, bốn phía miếu hoang đều đã bị vây chặt bởi đám hộ vệ cầm đuốc của phủ Nghiêm. Từng ngõ ngách đều có bóng người lướt qua, trong đó còn có cả hàng loạt cung thủ. Thẩm Khinh Chu quen thuộc địa hình kinh thành như lòng bàn tay. Hắn lập tức xoay người, ngược hướng mà đi, lướt về phía hậu viện phủ Nghiêm. Bởi vì toàn bộ hộ vệ của Nghiêm gia đã được điều động ra ngoài, dựa theo kinh nghiệm trước đây, lùi về sau có thể sẽ tìm được kẽ hở để đột phá vòng vây. Đứng lại, truy binh nhanh chóng phát hiện ra bọn họ, lập tức ra hiệu cho những kẻ xung quanh vây kín lại. Gió tuyết quất vào mặt, lạnh buốt đến thấu xương, nhưng với kẻ đang liều mạng để sống, chốt giá rét ấy chẳng đáng bận tâm. Vừa hạ chân xuống đầu phố, hai đội nhân mã đã chia ra trước sau chặn kín lối đi. Thẩm Khinh Chu đẩy nữ nhân lên trước mặt, tránh đường, lưỡi đao kề sát ngực nàng, chỉ cần thoát khỏi con hẻm này, phía trước chính là con phố phủ Vương Hầu san sát. Đó không phải địa bàn mà nhà họ Nghiêm có thể tự ý ra tay. Chỉ cần trì hoãn thêm chút thời gian, hắn nhất định có thể thoát thân. Quả nhiên, đối phương chững lại, thế tấn công cũng giảm đi đáng kể. Trong đám người còn có vài kẻ tinh mắt, nhanh chóng kêu lên. Hình như đó là Tam thiếu phu nhân. Không sai, chính là Tam thiếu phu nhân. Hắn bắt cóc Tam thiếu phu nhân. Tam thiếu phu nhân, Thẩm Khinh Chu nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt thoáng vẻ hứng thú khi nhìn nữ nhân trước mặt. Sau đó, hắn liền tung mình xông lên, đao kiếm mở đường mà lao đi. Dù gì, con tin cũng rất hữu dụng, hắn càng không có lý do gì để nhân nhượng. Đám người đối diện đâu thể địch lại hắn, huống hồ hắn còn đang khống chế một nhân vật quan trọng. Đội hình truy đuổi cả trước lẫn sau đều bị phá vỡ. Không được lùi, giết bọn chúng cho ta. Ngay khi chỉ còn cách con phố Vương phủ vài bước chân, một tiếng quát lạnh bỗng vang lên từ phía trước. Dưới gốc cây ngô đồng trước cổng Đông phủ Nghiêm, có hai phụ nhân ngoài 40 đang đứng giữa hàng loạt hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cầm đầu trang sức đầy đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nữ nhân trong tay Thẩm Khinh Chu, đáy mắt tràn đầy hàn ý, Tưởng thị. Thẩm Khinh Chu nheo mắt, hắn vậy mà lại nhận ra người này. Trong lúc hắn còn đang đánh giá tình hình, nữ nhân bị hắn khống chế đột nhiên run lên, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Người sợ bà ta, hắn hỏi. Không, nữ nhân lập tức bật thốt, ánh lửa phản chiếu vào mắt nàng, hàn quang chợt lóe, đáy mắt toát ra một tia điên cuồng. Kẻ mạnh thắng kẻ yếu thua, đêm nay, người nên sợ là bà ta. Lục gia siết chặt nắm tay, gằn từng chữ, giết qua đó, Thẩm Khinh Chu thuận thế kéo nàng theo, lao thẳng về phía trước. Người phụ nhân dưới gốc cây kia chính là Tưởng thị, phu nhân của Lục Giai. Lễ bộ thượng thư, đồng thời cũng là nghĩa nữ của Nghiêm Tùng. Dựa vào thân phận này, bà ta gần như đã trở thành một trong những quý phụ tôn quý bậc nhất triều đình, chỉ xếp sau chính thê của Nghiêm Thuật. Thẩm Khinh Chu không rõ quan hệ giữa Tưởng thị và nữ nhân trong tay mình, nhưng hắn biết rõ, so với vị Tam thiếu phu nhân của phủ Nghiêm, Tưởng thị có bối cảnh lớn hơn rất nhiều. Nếu muốn phá vây, tấn công về phía bà ta chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Hắn vốn tưởng nữ nhân kia cũng nghĩ như vậy, nên dốc lòng tìm góc độ thích hợp để ra tay. Nào ngờ, đúng lúc hắn chuẩn bị công kích, một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ thắt lưng. Lục gia đã rút dao từ bao giờ? Ánh mắt nàng lướt nhanh qua đám hộ vệ dưới gốc cây, rồi bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, lao thẳng về phía Tưởng thị. Tiện phủ, đền mạng đi, tiếng thét ngập tràn hận ý vang vọng giữa đêm đen, tựa như xé rách cả bầu trời. Mọi người đều bị hành động bất ngờ của nàng làm chấn động. Đám hộ vệ tay không tấc sắt bên cạnh Tưởng thị lập tức tan tác như chim sợ ná. Ngay cả những tên cầm đao kiếm cũng chững lại, trong thoáng chốc không biết nên chặn ai trước. Nhờ vào khoảnh khắc hỗn loạn ấy, nữ nhân cầm dao đã đâm thẳng tới trước mặt Tưởng thị. Thẩm Khinh Chu bàng hoàng, nhưng không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể xoay người đối diện với hơn chục thanh đại đao đang bổ tới. Hắn vừa vung kiếm giết ra, vừa cố gắng áp sát nàng. Hắn muốn gọi nàng quay lại, nhưng chợt nhận ra bản thân thậm chí còn không biết tên nàng. Mà ngay khoảnh khắc hắn liều mạng vung kiếm, nữ nhân đã dùng chính thân thể mình, bất chấp lao vào vòng vây dày đặc của đao kiếm, hung hăng đâm lưỡi dao sắc nhọn vào ngực Tưởng thị. Có thể kéo ngươi chết chung, ta cũng không uổng mạng này. Từng lời nghiến răng của nàng như tiếng quỷ hồn đòi mạng bên tai Tưởng thị. Tưởng thị run rẩy, giơ tay chỉ thẳng vào nàng, giọng khàn đặc. Lục gia, Lục gia, Lục gia rút dao ra, không chút do dự lại đâm tiếp vào ngực, vào bụng bà ta. Máu tươi văng tung tóe, bắn lên khuôn mặt nàng. Cùng lúc ấy, 4-5 thanh kiếm cũng từ hai bên đâm xuyên lưng nàng. Tuyết trắng dày đặc bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên đỉnh tường, tứ chi Thẩm Khinh Chu cứng đờ. Ta không muốn chết, mang ta theo. Những lời van xin muốn sống vẫn còn văng vẳng bên tai. Vậy mà chỉ chớp mắt, nàng đã cam tâm để kiếm đâm xuyên ngực, quyết chết cùng kẻ thù. Gió lạnh thấu xương quét qua, hắn nhảy xuống tường, nhanh chóng bước về phía nàng. Lục gia khẽ giãy giụa, vươn tay muốn vơi lấy bọc hành lý dính máu ở cách đó không xa. Môi nàng mấp máy, dường như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt nổi một chữ. Bắt hắn lại, tiếng quát giận dữ của truy binh lại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu cúi xuống, nhặt lấy bọc hành lý, nhìn thật sâu vào nữ nhân đang dần bị tuyết phủ kín. Sau đó, hắn xoay người vung kiếm, mạnh mẽ giết về phía cửa ngõ. Cách chương.